Bá Vương Chi Lộ, chương 67, 67, Chiến Hồ Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt đến nơi là một khu vực thi thể đầy rẫy. Nơi Lý Tấn ngã xuống xuất hiện một viên Dạ Minh Châu phát ra lam sắc ánh sáng. Mà dẫm lên thi thể của hắn là một nữ nhân toàn thân tỏa ra quang minh yêu khí. Quang minh yêu khí phát ra tựa như tinh thần phát quang giữa trời đêm trông thật chói lòa. Nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, đôi tay cùng bốn chiếc đuôi hồ ly màu vàng trắng uốn lượn giữa trời đêm. Dung mạo của nàng tựa như tiên tử giáng trần dù có chút xanh sao. Thi Thu, nhị muội của Thi Hạ, mà Thi Thu lúc này đang định vươn tay nhặt lấy cái linh trùng. Ánh mắt chợt đổi nhìn về phía Nam Việt nói. Cút, Nam Việt kết ấn sau đó từ miệng phát ra sóng âm mãnh liệt. Theo sau đó là hư ảnh xích kim rực long. Hống, long ngâm vang lên khiến cho vung quanh bán kính trăm trượng những kẻ tu vi thấp hơn hóa linh cảnh trực tiếp thất khiếu chảy máu ngất đi. Mà dưới khí hải cảnh trực tiếp tử vong. Long kỹ, long hống, Thi Thu linh hồn bỗng dưng run sợ mãnh liệt, sự run sợ này phát ra từ huyết mạch của nàng. Ngay lập tức nàng thu hồi ý định mang đi vô định lam quang trực tiếp bỏ chạy. Nam Việt nâng lên tay phải điểm ra một chỉ về hướng về phía Thi Thu, một chỉ điểm ra. On dê dê dê, thiên địa vang lên tiếng long ngâm. Long lực từ Thánh Long Châu phóng ngoại hóa thành một đầu cự long hướng về phía Thi Thu. Chấn thế thiên long cốt dung nhập với Thánh Long lực tạo thành một chiếc lồng giam đem Thi Thu nhốt lại bên trong. Long kỹ, cốt long chấn thế ngục. Cường đại xích kim long lực phát ra từ cốt ngục đem Thi Thu đè sát xuống mặt đất không gượng dậy nổi sau đó ngất đi. Nam Việt thu lấy vô định lam quang vào âm dương linh hoàn sau đó dùng thủy. Quang song thuộc tính linh khí cùng thanh sinh diễm tiến hành trị liệu cho Thi Thu. Ba loại lực lượng truyền vào cơ thể thiếu nữ khiến vết thương ngoài da đã biến mất. Nam Việt lấy ra một cánh hồng liên thiên điệp đút vào miệng của nàng. Sau đó chỉ thấy da mặt nàng trở nên dễ nhìn hơn, khôi phục lại dung mạo hồng hào. Nam Việt phong tỏa lực lượng của nàng sau đó đưa nàng vào âm dương linh hoàn. Sau đó hắn phi hành hướng về phía vạn hóa pháp khí. Lúc này nội bộ Lý gia, gia chủ nhị công tử chết rồi. Một lão giả hắc y báo. Ừ, ngồi ở chủ vị phía trên thanh niên vô cảm nói. Hắn là Lý gia tân gia chủ Lý Thánh. Đám người Cố gia có ý định hợp tác cùng với lũ súc sinh ở thung lũng Mộc Minh định tiêu diệt Lý gia ta. Lý Thánh nói, nghe lời này tất cả mọi người đều sóng vai thẳng tắp, gương mặt trở nên cương liệt hơn nhiều. Bên dưới là thi thể của hơn 10 nữ nhân. Họ là thân thích của Lý Tấn ở nơi này. Trên người họ ngoài vết thương chẳng chỉ còn vương máu còn dính rất nhiều bạch dịch. Đó là dương tinh của những nam nhân nơi này. Những nữ nhân dưới sàn đều bị trên dưới Lý gia theo mệnh lệnh của Lý Thánh lăng nhục đến chết. Hạ thân của họ sưng đỏ cả lên. Dung mạo đã bị hành hạ cho tiêu hồn lạc phách. Lúc này ngoài sân còn đi vào vài ba đầu nhị giai cẩu tộc dùng dương căn của chúng tiếp tục hành hạ những người còn sống. Lý Thánh phất tay tất cả tộc nhân Lý gia binh khí chỉnh tề bắt đầu lặng lẽ tiến về phía ngoại ô nơi mà Hồ Xuân đang trú ngụ. Mà Nam Việt lúc trở về ngoại ô xích kim long đồng luôn được kích hoạt. Từ xa hắn đã thấy Lý gia hành quân, mà bên Trần gia cũng làm điều tương tự. Cố gia sau một trận cuồng hoan điên dại hiện tại vẫn đang say giấc. Nam Việt nhận thấy tình hình không ổn lập tức tiêu hao hồn lực dịch chuyển đến bên cạnh Mạc Long. Lúc này đối diện với Mạc Long là thiếu phụ Mạc Hồng phấn y phục. Bất quá bộ y phục này tương đối mỏng manh, lộ ra làn da trắng muốt hồng hào của nàng và cả kiểu dáng của nội y bên trong. Nam Việt tiến lên nói. Lý gia và Trần gia đang dẫn người đến đây. Chỉ sợ ngươi đi không kịp, không bằng đi cùng chúng ta. Chấm, đồ đệ ta đâu? Hồ Xuân âm lãnh nói. Đang ở nơi an toàn. Có lẽ chúng sẽ tiến đến thung lũng Mộc Minh nếu các ngươi không có ở đây. Nam Việt đáp. Hồ Xuân nâng lên phấn hồng ngọc thủ đánh ra một chưởng về phía Nam Việt. Nam Việt nâng tay lên Thánh Long lực ngưng tụ ra một cái xích kim rực long hướng về phía đối phương. Thể kỹ Thánh Long phi thiên. Theo việc rực long xuất hiện tiếng long ngâm vang vọng cả bầu trời. Hồ Xuân quả quyết lùi về sau, yêu lực bùng nổ phóng xuất 5 chiếc đuôi phần hồng xuất hiện sau lưng. Mỗi chiếc đuôi tỏa ra một loại yêu lực khác nhau. Từ trái sang phải theo cái nhìn của Nam Việt lần lượt là băng, lôi, hỏa, phong cùng thổ yêu lực. Nàng bản thể hẳn là thiên yêu hồ. Lục Vũ nói, cửu vĩ tộc chia ra làm hai nhánh, một là yêu hồ, hai là thiên hồ. Thiên hồ nhất mạch lấy ảo thuật, huyễn kỹ, mị công làm chủ. Chỉ cần đối phương mắc sai lầm lập tức sẽ bị điều khiển như con rối. Số lượng đuôi tương đương với số lượng phân thân mà chúng có thể sử dụng. Mà yêu hồ nhất mạch lấy công kích trực diện làm chủ. Mỗi chiếc đuôi là một loại lực lượng nguyên tố mà họ có thể sử dụng. Các loại lực lượng này có khả năng dung hợp với nhau tùy vào người sử dụng. Mà thiên yêu hồ lại là biến chủng của cửu vĩ. Chúng lai tạo giữa hai mạch hồ tộc. Tỷ lệ xuất hiện của chúng rất ít, dù sao hai mạch này vẫn thường xuyên xảy ra xung đột với nhau. Trực giác của Nam Việt nói rằng sắp đến sẽ là một trận từ trước đến nay cực kỳ nguy hiểm. Hồ Xuân ngửa bàn tay nâng lên không trung, một quang cầu hiện lên. Quang cầu mang 5 màu sắc đỏ, lam, nâu, tím, đen dung nhập lại với nhau. Tiếp đến ngũ thải quang cầu phóng mạnh đến Nam Việt. Yêu thuật ngũ giai oanh thiên cầu. Oanh thiên cầu trên đường đi xoay chuyển liên tục khiến Nam Việt không thể đoán được quỹ tích của nó, đành dùng thánh long lực hộ thân. Thánh long chân thể, Nam Việt hét lên. Theo thanh âm hắn vang lên, cả người Nam Việt được bao phủ bởi xích kim long lân. Long giác cũng đã hiện ra. Hai bên hàm long nha cũng đã trở nên dài hơn. Oanh, một tiếng nổ lớn phát ra khắp nơi, khói bụi mịt mù. Lập tức Hồ Xuân nâng lên chân phải quét ra phía sau. Bịch, chỉ thấy Nam Việt tung ra long chảo chộp lấy bắp chân nàng. Tay còn lại hóa thành quyền đấm về phía Mỹ Phụ. Quyền khí ngập trời mang theo hai tầng quyền ý tựa như sao băng oanh tạc đại địa, lực lớn vô cùng. Lại ẩn chứa một loại khí tức trấn áp thiên hạ. Quân vương trấn thế quyền. Nam Việt hét lên. Hồ nhận phong trào. Hồ Xuân cũng hô lên. Chỉ thấy phong yêu lực phóng ra tạo thành vô số phong nhận. Phong nhận xé gió gào thét mà đến, va chạm cùng quyền khí tạo thành cảnh tượng tráng lệ. Đoang, đoang. Theo thanh âm chiến đấu, nhóm người Lý Thánh cùng Trần Gia lại tăng thêm tốc độ. Yêu hồ luân, 5 loại yêu lực ngưng tụ lại với nhau tạo thành một chiếc vòng tròn hướng về phía Nam Việt. Mà đáp lại công kích của nàng, chỉ thấy lít nha lít nhít quyền ảnh lôi đình xuất hiện đập tan đi yêu luân. Thể kỹ xung lôi quyền. Lúc này Hồ Xuân hai tay chắp lại ngưng tụ ra một khỏa tiểu quang cầu. Tiểu quang cầu phóng ra quang tuyến cực đại tựa như lưu tinh hỏa vũ hướng về phía Nam Việt. Thăng linh biến đệ nhất biến hoán linh. Đệ nhị biến hợp linh. Đệ tam biến thăng linh. Theo thanh âm Nam Việt vang lên, từng linh chủng bắt đầu xuất hiện quanh bản thân hắn. Hàn khí băng sơn tựa như cự sơn băng giá. Lãnh lẽo vô tình. Thanh sinh diễm hiện ra tạo thành thế đối lập với băng sơn, mang đến cái ấm áp của sự sống. Hải thể thế thân trầm mặt mà tĩnh lặng, tử niệm lôi thương cương chính mà hung bạo, vạn hóa pháp khí vô định mà tự nhiên, cuồng loạn khôi binh tang thương và cổ lão, chấn thế thiên long cốt tựa như vương giả trấn áp bát phương, xích phong rực hiện ra tựa như cuồng phong càn quét mọi thứ. Đại địa xa hóa hoang vu vắng vẻ khiến người ta cảm thấy run sợ, hắc ám thôn cầu thâm sâu khó dò. 10 loại linh chủng hiện ra dần dần đem cả thiên địa cho bao phủ. Bọn chúng dần dần dung hợp với nhau. Bao phủ lấy Nam Việt tạo thành hình thái một long kỵ sĩ cưỡi long cốt. Nam Việt cưỡi trên chấn thế thiên long cốt. Thân mặc cuồng loạn khôi binh tựa như chiến giáp. Tay cầm tử niệm lôi thương ẩn chứa thêm năng lực của vạn hóa pháp khí. Hải thể thế thân, thanh sinh diễm. Hắc ám thôn cầu dung nhập với nhau xuất hiện ở ngực trái chiến giáp, tỏa ra một lớp linh khí xung quanh. Xích phong rực xuất hiện sau lưng, dương ra kéo lên một trận cuồng phong. Đại địa xa hóa dung hợp hàn khí băng sơn tạo ra vô số lam sắc tinh quang xuất hiện chung quanh Nam Việt. Mà tu vi của hắn lúc này cũng đạt đến hóa linh cảnh lục tinh. Cách chương.